Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đánh cúp máy. Cái này còn đánh cái gì? Không đánh, đi đi ăn cơm. Amazing trực tiếp lấy xuống tai nghe, từ trên ghế đứng lên, bài vị bên trong treo máy. Không tốt lắm đâu, Tiểu Bắc tuổi trẻ, mới vừa vào chức nghiệp vòng không lâu. Cũng biết không ít liên quan tới tuyển thủ chuyên nghiệp treo máy lọt vào trừng phạt án lệ. Cho nên thái độ của hắn có chút chần chờ. Chúng ta lại không trực tiếp. Sợ cái gì? Ngươi có đi hay không? Không đi chính ta đi. Amazing hỏa khí có chút lớn. 8/10, mình Leona chỉ có cấp 3. Hắn còn là lần đầu tiên tại rank bên trong bị đánh thảm như vậy. Được thôi. Tiểu Bắc liếc một cái, phát hiện nhà mình Lee Sin cùng Lissandra cũng cúp máy. Lissandra thậm chí đã thối lui ra khỏi trò chơi. Cấp cao cục muốn so cấp thấp cục lại càng dễ đầu hàng. Bởi vì cái này đẳng cấp người chơi rất rõ ràng. Một khi giai đoạn trước thể yếu quá lớn, đối phương là sẽ rất ít liên tiếp phạm sai lầm chính bị bên này bắt lấy. Từ đó thành công lật bàn. Cùng tiếp tục bị ngược, còn không bằng để đối diện đẩy đánh xuống một thanh. Cùng lúc đó, nào đó cá trực tiếp trên bình đài, béo tử ngay tại óp hàn phục tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại nào đó cá, béo tử óp xem như nổi danh nhất. Con hàng này mặc dù không lộ mặt, nhưng này mang theo từ tính thanh âm cùng hài hước khôi hài giải thích phong cách vẫn là hấp dẫn. Không ít người xem. Vừa mới óp xong một ván đại ma vương Faker rank tranh tài. Béo tử một bên đảo hảo hữu của mình, nhìn xem có người hay không đang đánh bài vị, vừa mở miệng hỏi thăm, người xem các lão gia nói một chút, tiếp xuống xem ai, Uzi, tắm rửa chó có gì đáng xem. Dự bị một cái, tại rank bên trong chỉ sợ cũng chỉ có bị ngược phần. Nhìn đồng vô địch, vẫn là muốn nhìn ta đại ma vương. Béo tử ngươi ngó ngó Faker sắp xếp đi vào hay chưa? Uzi giống như hạ số nha. Béo tử tìm tòi một phen, khi nhìn đến một cái quen thuộc ít lúc, trước mắt lại đột nhiên sáng lên. Ai? Người xem các lão gia, ta nghĩ trận đấu này hẳn là rất thú vị. Uzi cùng Tiểu Bắc đối tuyến, mới cũ AD ở giữa giao phong. Mọi người có muốn hay không nhìn? Béo tử thanh âm tràn ngập sức hấp dẫn. Mặt ngoài là tại hỏi thăm. Kỳ thực hắn đã bắt đầu download trận đấu này thu hình lại. Nhìn ân ngoạc tao. Tiểu Bắc là cái gì dựa vào cái gì cướp ta chó xuất ra đầu tiên? Rác rưởi OMG. Đặt vào vương bài không cần. Dùng cái người mới Tiểu Bắc. Nhìn hắn kia cô nhi thao tác đơn giản cười chết ta rồi. Trên lầu fan cuồng, Uzi rất lợi hại, người ta Tiểu Bắc có thể năm giết, hắn Uzi có thể sao? Đúng đấy, OMG tại Tiểu Bắc ra sân về sau rõ ràng thành tích ấm lại. Uzi, ha ha, vẫn là nhìn máy đun nước đi, người xem lập tức liền xù lông, bất quá nắm lấy xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn thái độ. Cơ hồ 80% trở lên người đều đồng ý nhìn trận đấu này thu hình lại. Béo tử âm thầm cười một tiếng. Đường óp dẫn chương trình nhiều năm như vậy. Khán giả khẩu vị như thế nào? Hắn cũng sớm đã thăm dò rõ ràng. Leng keng, download hoàn tất thanh âm nhắc nhở để béo tử hơi sững sờ. Hắn cúi đầu nhìn lại. Phát hiện thế mà chỉ có hơn 100M. Nhỏ như vậy. Theo bản năng ấn mở về sau, theo ghi vào giao diện xuất hiện, khán giả cãi lộn cũng dần dần lắng xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận đấu này thu hình lại chính là trước kia Uzi cùng Lý Mục bài vị cái kia thanh. Theo trò chơi thời gian chậm rãi tiến hành, từ đợt thứ nhất Uzi song sát bắt đầu. Trực tiếp thời gian mặt chó hắc thanh âm liền dần dần làm lạnh. Chết cười cha! Đây chính là Tiểu Bắc, bị Uzi tăng thêm người qua đường phụ trợ đè xuống đất ma sát. Khó trách hiện tại OMG rác rưởi như vậy, ai đều có thể nhìn ra, trận này là đường dưới đối tuyến song bảo. Bất quá chó hắc cũng có đứng ra. Rõ ràng là cái này bát chơi tốt a. Liền bát trình độ này, đường dưới dắt con chó cũng có thể đánh ra loại hiệu quả này. Ô, các ngươi không phải thổi bắc tinh thần sao? Hiện tại không thổi, song phương lại bắt đầu kịch liệt lẫn nhau phun. Béo tử A nhìn xem thu hình lại bên trong màu lam phương hoa mắt băng trụ phối hợp. Lại là khẽ thở dài một tiếng. Người qua đường này phụ trợ nhìn qua là cái người Trung Quốc A. Chỉ tiếc không phải OMG chiến đội. Không phải Uzi cũng liền có thể ra sân. Béo tử nhưng thật ra là một cái thâm niên chó thổi. Bất quá hắn EQ tương đối cao. Rất ít nói ra loại kia cho Uzi hoặc là cho mình chiêu hắc tới. Chạm đến là thôi. Này nha, có tức hay không? Uzi chính là không có phụ trợ dùng. Amazing còn chướng mắt hắn. Chính là lên không được trận. Trực tiếp thời gian chó hắc còn đang kêu gào. Béo tử trái tay chính là một phát 7 ngày cấm ngôn phần món ăn. Dẫn chương trình 666. Dẫn chương trình liền không sợ bị chó hắc đại quân bao phủ. Ha ha, các ngươi mau nhìn, Dinh cùng Leona giống như cúp máy a. Có mưa đạn nói, béo tử dưỡng sờ, theo bản năng đem thị giác hoán đổi đến màu tím phương trong suối nước. Quả nhiên, Dinh phục sinh về sau trực tiếp đem mình vừa mới làm lạnh hoàn tất tốc biến nguyên địa nộp. Đồng thời trên thân mua một đống mắt. Leona thì là không nhúc nhích đứng tại trong suối nước phạt đứng. Rất nhanh Dinh cũng không động đậy nữa. Khó trách thanh này trò chơi lúc bộ dạng như thế ngắn. Béo tử thầm nghĩ, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì. Sắc mặt hơi đổi, bất động thanh sắc đem trận này thu hình lại lui đi. Đồng thời đổi chủ đề, chúng ta tới nhìn xem khác tuyển thủ chuyên nghiệp. Ân. Đồng vô địch sắp xếp tiến vào, tại nắm đấm công ty quy định quy tắc chi tiết bên trong. Tuyển thủ chuyên nghiệp treo máy hành vi sẽ bị nghiêm khắc cấm chỉ. Béo tử mặc dù hy vọng Uzi ra sân, nhưng hắn cùng Tiểu Bắc cũng không có thù gì. Không phải hoàn toàn có thể cầm trận đấu này thu hình lại đi nắm đấm báo cáo. Trò chơi thời gian dừng lại tại 16 điểm chuông. Màu tím phương căn cứ thủy tinh sụp đổ. Đơn giản như vậy sao? Uzi hoạt động một chút cổ. Ngắn ngủi một thanh trò chơi đánh xong. Để hắn cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Đường dưới trực tiếp giết mặc. Cái này cũng quá chân thật a. Ta lại tấn cấp so tài. Muốn không cần tiếp tục. Lý Mục hỏi. Đồng thời cảm thấy cảm thán. Quả nhiên ta bản mệnh vị trí là phụ trợ A. Hệ thống, túc chủ xin chớ mặt dày vô sỉ. Trong lòng lúc có cái cây, thụ, cái gì thụ ta nghe không hiểu. Lý Mục Thành thật lắc đầu. Ngươi không đói bụng, Uzi vuốt vuốt bụng, thuận mang hộ liếc một cái ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Ân, trời tối, nên ăn cơm, vẫn được, muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách, Uzi tâm tình không tệ, cảm giác tự mình lên sân khấu có hy vọng, mặc dù còn không rõ ràng lắm Hàn Bổng từ huấn luyện viên có biết nói chuyện hay không không tính. Toán gì hết, mà lạt hương nồi đi, Lý Mục cũng sẽ không khách khí. Uzi bây giờ mặc dù là dự bị, nhưng hắn tiền lương vẫn như cũ là OMG chiến đội tất cả đội viên bên trong cao nhất một người. Hai giới S thi đấu Á quân, để Uzi giá trị bản thân không ít. Chính hợp ý ta, Uzi trực tiếp điểm một đống lớn đồ vật. Sau đó cùng Lý Mục mở thanh thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lại là một trường giết chóc. Lý Mục lúc này tuyển dụng lại là Alistar tù trưởng loại này lão bài phụ trợ. Các loại cực hạn thao tác, không có khe hở dính liền WQ. Cùng kinh diễm đến cực điểm quấn sau lập đoàn, để Uzi một lần hoài nghi. Con hàng này tại phụ trợ vị bên trên thiên phú thật khủng bố như vậy như vậy. Amazing sở dĩ không nguyện ý cùng Uzi đi xuống đường, là bởi vì Uzi người như ID, treo lên trò chơi đến miệng cùng súng tiểu liên đồng dạng đột đột đột. Đối một chút chi tiết thao tác khắc nghiệt đến cực điểm. Cho nên Amazing mỗi lần phạm phải sai lầm thời điểm, đều sẽ bị Uzi một trận BB, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Thế nhưng là tại cùng Lý Mục tiến hành cộng tác thời điểm, Uzi lại phát hiện, mình hoàn toàn tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Cái này súng tiểu liên, tịt ngòi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.